Kênh Thanh Mai Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Trong video clip sau đây, chúng tôi tiếp tục đem đến cho các bạn tập 43 của bộ truyện ngôn tình có tên Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong diễn biến tập trước, Trần Việt vẫn trong trạng thái hôn mê sâu sau độc dược trong người phát tác. Trong lúc này, ba mẹ Trần trở về để cùng tháo gỡ tình thế hiện tại. Tiểu Nhung Nhung đã được cứu thoát an toàn. Thân thế thật sự của Liệt không hề đơn giản, khi anh ta chính là cậu ba của Tổng thống nước A. Liệu Trần Việt có thể tỉnh lại hay không? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 43 của truyện. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Thanh Mai Vlog sẽ phát sóng những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật truyện nhanh nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước đó không lâu, mẹ Trần nhận được thông tin Giang Nhung đã chết mấy năm trước đó, đột nhiên quay trở lại. Lúc nghe được thông tin này, mẹ Trần không dám tin đó là sự thật. Ban đầu bà cứ nghĩ là do con trai bà không quên được Giang Nhung nên đã tìm người khác có ngoại hình và gương mặt sống với Giang Nhung để thay thế. Nhưng vừa rồi, khi vừa gặp lại Giang Nhung, bà đã có thể khẳng định cô chính là cô con dâu đã qua đời trước đó của bà. Dùng mạo họ tên nơi sinh của một người có thể giả tạo được, nhưng cái khí chất toát ra từ trong ngoài vốn có của bản thân người đó thì không thể nào giả tạo được. Như ông Thẩm Văn Tuyên giả mạo ông cụ Trần, ông diễn rất thật rất giỏi, nhưng trong các nề nếp sinh hoạt vẫn có đâu đó có vài điểm khác biệt. Năm đó bà và ba của Trần Việt đều có phát giác ra ông cụ có cái gì đó khác khác, nhưng vì Thẩm Văn Tuyên có khuôn mặt giống ông cụ như khuôn nên hai người bọn họ nghĩ rằng chắc là do lớn tuổi nên tính cách thay đổi, không ai nghi ngờ và nghĩ đến chuyện thân phận bị mạo danh như vậy, cho nên họ mới bị ông cụ che mắt qua mặt nhiều năm như vậy. Mẹ Trần vỗ vỗ tay Giang Nhung lại nói: "Giang Nhung, con có hứng thú với chuyện lúc nhỏ của Minh Chí không?" Giang Nhung dùng sức gật đầu: "Dạ, con rất muốn biết dáng vẻ lúc nhỏ của anh ấy, nhưng anh không chịu nói cho con biết." Giang Nhung rất hứng thú đối với tuổi thơ của Trần Việt. Cô muốn biết có phải ngay từ lúc nhỏ anh đã lạnh nhạt kiêu ngạo như vậy không. Cô đã từng hỏi Trần Việt nhiều lần tuổi thơ của anh, nhưng anh đều kiêu ngạo lắc đầu không chịu kể cho cô nghe. Mẹ Trần nắm tay Giang Nhung, nhìn Trần Việt đang nằm trên giường bệnh chậm rãi nói: "Minh Chí lúc còn rất nhỏ, kỳ thật cũng là đứa đầu gấu. So với những mấy đứa đầu gấu khác thì nó còn lì hơn nhiều, không có chuyện quậy phá nào mà nó chưa làm qua." "Trần Việt cũng quậy vậy sao?" Giang Nhung cũng nhìn về hướng Trần Việt. Thật không thể tưởng tượng người nghiêm trang điềm đạm như anh mà nghịch ngợm thì cũng không thua kém ai. Mẹ Trần gật đầu cười cười rồi nói: "Đánh nhau này, ẩu đà này, nó đều có phần hết. Lần nào cũng đánh con người ta đến nỗi mẹ người ta cũng không nhận ra con mình." Cái này thì giống với phong cách của Trần Việt. Con người anh bất kể làm cái gì cũng phải làm cho tốt nhất. Công việc, cuộc sống và đến cả chuyện đánh nhau anh cũng không thua ai. Nói lát sau, nụ cười trên mặt mẹ Trần cũng từ từ tan biến. Bà đau lòng nói: "Nhưng mà tuổi thơ của Minh Chí ngắn hơn so với những đứa trẻ khác. Nó hiểu chuyện hơn mấy đứa khác. Nó biết sức khỏe của mẹ không tốt, ba của nó phải tốn nhiều thời gian hơn cho mẹ, nên từ sớm nó đã gánh lấy cái trách nhiệm vốn dĩ không dành cho lứa tuổi của nó." Mẹ Trần tiếp tục nói: "Nó lúc còn nhỏ xíu, mỗi ngày ngoại trừ việc đến trường, nó còn theo ba nó học kinh tế. Những đứa trẻ khác vẫn còn nhõng nhẽo trong vòng tay của mẹ. Nó đã biết chăm sóc mẹ và em gái." Giang Nhung im lặng nghe mẹ Trần kể chuyện lúc nhỏ của Trần Việt. Nước mắt của cô nhẹ nhàng lăn dài trên má, rơi xuống người Trần Việt. Trong tim cô nhói đau từng cơn. Vì sức khỏe của mẹ không tốt nên anh không có chọn tuổi thơ như những đứa trẻ khác, bị ép phải trưởng thành, gánh lấy cái trách nhiệm mà vốn dĩ không dành cho tuổi của anh. Còn nhỏ tuổi đã biết chăm sóc mẹ và em gái, cho nên sau này lúc cô gả cho anh không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Anh đã xem việc chăm sóc cô như là trách nhiệm của anh. Anh coi cô như em gái của mình, thương yêu cô như thương yêu đứa em gái của chính mình. Sau đó mẹ Trần Việt còn nói thêm gì nữa đó Giang Nhung cũng không nghe thấy được nữa. Cái cô nghe thấy chỉ là tiếng tí tách của đồng hồ trên tường. Thời điểm vàng để Trần Việt thức tỉnh càng ngày càng rút ngắn. Tiếng tí tách của kim đồng hồ chạy vô tình lại giống như tiếng cười nhạo của thần chết. Thần chết nhìn bọn họ như cọp rình mồi, cười rùng rợn như muốn dọa. Sinh mạng nó là của ta, ta sẽ đưa nó đi, các ngươi sẽ không thể ngăn cản ta được. Rồi từ từ, gương mặt của thần chết biến thành gương mặt của Thẩm Văn Tuyên. Ông ta vừa cười vừa nói, các ngươi đừng lãng phí thời gian và tiền bạc nữa. Tôi đã nói với các ngươi rồi, độc của nó đã ăn sâu vào xương tủy rồi, chỉ có con đường chết mà thôi. Đột nhiên Giang Nhung nhảy dựng lên, cầm lấy ly nước trên bàn quăng vào tường, hét lớn, Thẩm Văn Tuyên, ông mà còn nói bậy bạ nữa tôi sẽ lột da ông ra. Mẹ Trần liền giữ chặt Giang Nhung. Giang Nhung, con sao vậy? Tiếng của mẹ Trần như gáo nước lạnh dội vào Giang Nhung, khiến cho cô trong tích tắc tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cô lắc đầu, dạ con không sao. Từ lúc Tiểu Nhung Nhung bị người khác ôm đi cho đến bây giờ đã qua mười mấy tiếng đồng hồ, Giang Nhung luôn ở trạng thái căng như dây đàn, như trực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu như bản thân cô không tự mình nói với chính mình Trần Việt ngã xuống rồi, gia đình này cần cô để chống đỡ, thì chắc cô sẽ không kiên trì đến bây giờ. Bên này Trần Việt không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Bên kia ba Trần và Chiến Niệm Bắc vừa mới đến quân khu Giang Bắc, vẫn chưa gặp được Thẩm Văn Tuyên. Chiến Niệm Bắc đi trước dẫn đường nói, Thẩm Văn Tuyên biết mình không còn đường thoát, chỉ có con đường chết, biết mình sẽ chết rồi nên cũng muốn kéo theo người đi cùng, muốn hỏi gì được từ miệng của ông ta rất là khó. Bà Trần khẽ hừ một tiếng rồi cười bí hiểm, chưa hỏi thì đừng có kết luận sớm quá. Chiến Niệm Bắc cười nói, anh đã rời khỏi thương trường nhiều năm như vậy rồi, mấy năm nay sống cuộc sống như người ẩn cư, em cứ nghĩ là anh chỉ biết có sức khỏe của chị em, những chuyện khác không quan tâm nữa. Minh Chí là đứa con duy nhất của anh và chị em, Trần Việt là kết tinh tình yêu của hai người họ, kết quả duy nhất. Ông yêu vợ ông như vậy, làm sao mà không quan tâm lo lắng cho con trai của mình được. Ông từ nhỏ đã nghiêm khắc với Trần Việt vì anh là đứa con duy nhất của vợ chồng họ. Vợ chồng họ sớm muộn sẽ có ngày rời khỏi anh, khi đó không có anh chị em bên cạnh Trần Việt, bắt buộc anh phải một mình đương đầu đối phó với mọi chuyện. Trong lúc nói chuyện, hai người họ đã đi đến buồng giam của Thẩm Văn Tuyên. Thẩm Văn Tuyên mấy chục năm trước đã nổi tiếng là tên giặc bán nước, là tội phạm bị truy nã mấy chục năm trời. Chỗ giam ông là buồng giam đặc biệt không thể phá của quân khu Giang Bắc. Thẩm Văn Tuyên ngồi trong góc phòng buồng giam, nghe tiếng bước chân, ông từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa đến là Chiến Địa Bắc và Trần Hạo. Ông không cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của hai người. Trần Hạo, cậu đến rồi à? Thẩm Văn Tuyên cười cười, mặt ông đầy nếp nhăn nhưng cũng không che giấu được vẻ đắc ý trên gương mặt ông. Đúng vậy, tôi đến rồi đây. Giọng của ba Trần rất bình lặng đến mức như người trước mặt đây không phải là kẻ thù giết chết ba mình. Chỉ trong một đêm, tóc của Thẩm Văn Tuyên có vẻ bạc đi nhiều, nhìn ông ta già đi trông thấy, nhưng ông vẫn không cảm thấy hối lỗi. Ông cười cười nói, Trần Hạo à Trần Hạo, cậu đã làm con trai của tôi hết hai mươi mấy năm trời, chẳng lẽ cậu còn chưa biết tính ba của cậu sao? Ba Trần không để ý đến lời khiêu khích của Thẩm Văn Tuyên, cũng chỉ là đấu võ mồm, nói qua cãi lại có thể còn làm gì khác được. Ba Trần nhìn xung quanh từ tốn nói, Chiến Niệm Bắc, chỗ này của em nhỏ quá, giam không được người đâu. Ông cụ Thẩm đây đã lớn tuổi rồi, hay là thả cho ông ấy ra ngoài đi, để ông an hưởng tuổi già đi. Chiến Niệm Bắc cười cười tiếp lời của Trần Hạo, anh rể, lão hồ ly Thẩm Văn Tuyên này trước đây đắc tội với không ít người, người muốn lấy mạng ông ta nhiều đến chắc có thể xếp hàng từ đây đến trong thành phố. Chỉ cần thân phận của ông ta bị công bố rồi thả ông ta ra ngoài, vậy khác gì như con chuột chạy ngoài đường, ai cũng muốn đánh, muốn giết. Trần Hạo nói như vậy có mục đích gì? Chiến Điện Bắc nghe hiểu được thì chắc chắn Thẩm Văn Tuyên cũng hiểu được ngụ ý trong lời nói đó. Những chuyện xấu xa mà Thẩm Văn Tuyên đã làm trước đây không ai biết rõ hơn bản thân ông. Năm đó vì ông làm quá nhiều chuyện ác, nhiều đến mức độ bị ép đến đường cùng, không còn cách nào khác mới nghĩ đến cách dùng thân phận của người khác để tiếp tục sống sót. Tuy rằng ông đã mất tích nhiều năm, có rất nhiều người cũng đã quên ông, nhưng chỉ cần nhà họ Trần và nhà họ Chiến công bố thông tin thân thế của ông ra ngoài, như vậy thì những người mà ông đã từng đắc tội, bất kể là cá nhân hay tập thể, đều sẽ đến Giang Bắc này để phục kích ông. Nếu như ông bị người khác bắt lại được, lúc đó mới đúng nghĩa là có mọc cánh, cũng không thoát được, cũng có thể là ông sẽ bị phanh thây ngay tức khắc. Trần Hạo chính là muốn nắm lấy điểm yếu này của ông, muốn ông đưa ra thuốc giải cho độc dược HDR trong cơ thể Trần Việt. Thẩm Văn Tuyên cười nhạt rồi nói, Trần Hạo, nếu như cậu đồng ý thả ta ra, ta phải cảm ơn cậu mới phải. Ông ta sắp xếp cho Hứa Huệ Nhi ở bên cạnh Trần Việt nhiều năm như vậy, mới có thể thành công hạ độc Trần Việt mà không hề bị phát tác. Ông hao tốn tâm tư sắp xếp nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới thành công, thì làm sao mà ông lại chỉ vì một câu nói của Trần Hạo mà đồng ý đưa ra thuốc giải. Chỉ cần độc trên người Trần Việt chưa giải được, chỉ cần bọn họ chưa tìm ra phương pháp để giải độc, thì Trần Hạo sẽ không dám làm gì ông. Bọn họ còn phải cho ông ăn ngon uống ngon, nếu không lỡ như ông có chuyện gì thì độc trong cơ thể Trần Việt sẽ không giải được, vậy thì cả đời người Trần Việt chỉ có thể làm người thực vật. Trần Hạo biết uy hiếp Thẩm Văn Tuyên như thế nào, thì Thẩm Văn Tuyên cũng nắm được điểm yếu của Trần Hạo là gì. Thẩm Văn Tuyên muốn bảo toàn tính mạng của ông, tuổi của ông cũng đã lớn, mà người Trần Hạo muốn bảo vệ là Trần Việt. Trần Việt tuổi còn trẻ, hiện giờ còn nắm giữ Thịnh Thiên, tính mạng của anh so với tính mạng của lão già như ông thì quan trọng hơn nhiều. Thẩm Văn Tuyên tự đưa ra hai sinh mạng để so sánh, sinh mạng của Trần Việt quan trọng hơn của ông nhiều, cho nên ông nghĩ nếu như sử dụng chiến thuật tâm lý, đến sau cùng người chiến thắng chắc chắn là ông. Không cần cảm ơn tôi, đó đều là thứ ông đáng có. Hình như ba Trần chưa hiểu được hàm ý trong lời nói của ông, lại xoay qua nói với Chiến Địa Bắc, có thể thả người được không? Anh là anh rể của em, thể diện này em chắc chắn sẽ để cho anh. Chiến Điện Bắc gọi người canh giữ Thẩm Văn Tuyên đến và nói, ông cụ Thẩm này, ở đây một đêm cũng mệt rồi, các người đưa ông đi ăn bữa ngon, ăn xong rời thả ông ta ra, sẵn tiện thông báo với bên Hải Lục Không Vận sang Bắc, giả soát kiểm tra nghiêm ngặt các cửa ngõ, cẩn thận đừng để ông cụ Thẩm biến mất. Quân đoàn trưởng đúng là khách sáo, vậy tôi cũng cảm ơn cậu nhé. Lúc này ông vẫn nghĩ rằng hai người họ đang diễn kịch, họ tuyệt đối không thả ông ra khỏi nơi đây đâu, cho nên ông vẫn thản nhiên theo binh lính rời đi. Đi được vài bước, Thẩm Văn Tuyên đột nhiên quay đầu, muốn nắm bắt tình hình thực tế và cảm xúc của hai người Trần Hạo và Chiến Địa Bắc. Nhưng điều khiến ông thất vọng là cả hai người họ đều không có biểu hiện gì khác thường, hai người vẫn đang trao đổi với nhau chuyện gì đó rất thoải mái. Chính vì không đoán được trong đầu hai người đó đang nghĩ gì, nên trong lòng Thẩm Văn Tuyên bắt đầu có chút bất an. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn thả ông ra? Có phải họ đã tìm được ra cách giải độc HDR rồi không? Tuy rằng trong lòng có chút không yên, nhưng lão hổ ly Thẩm Văn Tuyên không hề biểu hiện ra ngoài. Ông muốn nắm thế chủ động, muốn Trần Hạo phải thỏa hiệp với ông, nếu không thì ông chỉ có con đường chết. Thẩm Văn Tuyên gật đầu cười cười rồi nói, không ngờ rằng đã bước vào nhà giam quân khu Giang Bắc rồi mà vẫn còn có cơ hội ra ngoài, tôi lần nữa cảm ơn hai vị. Ba Trần vẫn bình tĩnh nói, vậy ông đi bình an, chúng tôi không tiễn. Thẩm Văn Tuyên cười cười, cố gắng kiềm chế để bản thân mình không bị rối loạn, nhưng nụ cười trên mặt ông vẫn có chút kỳ lạ không che giấu được. Mỗi bước đi theo binh lính là trong lòng ông càng tăng thêm phần không yên. Chiến thuật của bọn họ là đánh vào tâm lý, nhưng ngay tại thời điểm này ông không cách nào đoán được đối phương đang nghĩ gì, điều này chứng tỏ ông đang ở thế bị động. Thẩm Văn Tuyên từ từ đi theo binh lính ra theo hướng ngoài mà đi, bước đi càng ngày càng chậm, ông mong chờ lời gọi quay lại của hai người họ. Nhưng mà cũng đã đi rất xa rồi, gần ra khỏi cửa khu phòng giam rồi, Thẩm Văn Tuyên vẫn không nghe được âm thanh gì của Trần Hạo. Bước ra quân khu Giang Bắc cũng đồng nghĩa với việc ông mất đi lực lượng che chắn cho ông. Một khi ra ngoài rồi, ông cũng không biết mình sẽ bị ai bắt đi và sẽ chết như thế nào. Ít ra thì giờ phút này ông không thể ra ngoài, ông vẫn chưa có tâm lý chuẩn bị, bất luận thế nào thì ông cũng không thể rời khỏi quân khu Giang Bắc. Thẩm Văn Tuyên hít một hơi sâu, quay đầu nhìn lại một lần nữa, chỉ nhìn thấy Trần Hạo vẫn rất bình thản như không có chuyện gì, ánh mắt sâu thẳm không thể đoán được ông đang nghĩ gì. Thẩm Văn Tuyên cứ nghĩ rằng Trần Hạo chỉ quan tâm đến người vợ ốm yếu của ông, đã lâu ông không hỏi chuyện Thịnh Thiên nên cơ bản không phải là đối thủ của ông. Nhưng hôm nay nhìn thấy Trần Hạo, Thẩm Văn Tuyên phát hiện mình đã sai, mà còn là sai rất nghiêm trọng. Ông quá coi thường người đàn ông này. Ông cụ Trần năm xưa một tay tạo nên Thịnh Thiên, Trần Hạo từ nhỏ đã theo phụ giúp bên cạnh. Nói thật thì cho dù ông không có năng lực xuất chúng thì cũng tuyệt đối không tệ hơn bao nhiêu. Huống chi Trần Việt con ông đã là một ví dụ điển hình. Nếu như Trần Hạo tệ thì gen của ông làm sao sinh ra được Trần Việt giỏi giang và ưu tú đến như vậy. Thẩm Văn Tuyên nói, Trần Hạo, hôm nay cậu đến tìm tôi không ngoài dự đoán chính là muốn biết cách giải độc HDR. Sao không nói thẳng mà cứ vòng vo với tôi? Không, tôi cũng không hề muốn hỏi ông phương pháp giải độc HDR. Bà Trần đứng khoanh tay, mắt ông nhìn xoáy vào Thẩm Văn Tuyên, cảm giác như ông đang rất kiêu ngạo. Không muốn biết phương pháp giải độc HDR? Thẩm Văn Tuyên cười nhạt, bộ cậu tưởng ngoại trừ cậu ra thì toàn bộ những người khác đều là thằng ngốc chắc? Bà Trần nhìn chằm chằm vào ông, nửa cười nửa không nói, Thẩm Văn Tuyên, ông đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi đến đây là thật lòng muốn thả ông ra. Thả Thẩm Văn Tuyên ra ngoài, đó quả thật là điều ba Trần muốn làm. Chỉ là mục đích của ông không đơn thuần như vậy, ông chỉ muốn đưa Thẩm Văn Tuyên vào chỗ chết, nhưng mà lại không thể chết dễ dàng như vậy được. Tốt nhất là ở trạng thái sống không bằng sống, chết không bằng chết thì càng tốt. Bà của ông bị tên họ Thẩm này giả mạo thay thế, con của ông lại bị Thẩm Văn Tuyên hạ độc. Thẩm Văn Tuyên làm nhiều chuyện ác đến như vậy, sao mà ông có thể để cho Thẩm Văn Tuyên chết dễ dàng như vậy được? Mà làm cho Thẩm Văn Tuyên sống không bằng chết thì chuyện này không cần phải ông tích thân ra tay, chỉ cần Thẩm Văn Tuyên ra khỏi đây, những tội danh trước đây của ông cũng đủ để hấp dẫn kẻ thù của ông đến thu phục ông. Trần Hạo, cậu đang tự tay đưa con mình vào chỗ chết. Thẩm Văn Tuyên tức giận chỉ tay vào ba Trần mắng, Thẩm Văn Tuyên, ông sai rồi. Bà Trần cất bước đi đến bên người đàn ông, thấp giọng nói, chỉ là tôi không muốn cho ông có cơ hội sống sót thôi, với lại tôi không muốn tự mình phải làm điều đó. Trần Hạo, xem ra trước đây tôi đúng là đã đánh giá sai cậu. Vốn dĩ ông nghĩ rằng Trần Hạo chỉ là một con cừu ngoan ngoãn, đến nay mới biết con người này thật sự là con sói đội lốt cừu, ánh mắt sắc bén bí hiểm cực kỳ đáng sợ. Ba Trần nhìn Thẩm Văn Tuyên đột nhiên cười nhạt, không, ông không nhìn lầm tôi, chỉ là ông đã chọc phải người không nên chọc thôi. Thẩm Văn Tuyên giờ đã hiểu Trần Hạo tuyệt đối không phải đùa giỡn với ông. Ông cần nắm đấm nghiến răng nói, tôi có thể nói cho cậu biết phương pháp giải độc HDR. Ba Trần khẽ cười nói, ông muốn nói nhưng chưa chắc tôi đã tin. Con cáo già Thẩm Văn Tuyên này, trong bụng ông chứa đầy mưu mô, phương pháp giải độc HDR mà ông đưa ra chưa chắc là đã đúng. Trần Hạo cậu. Vì không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, Thẩm Văn Tuyên càng ngày càng bối rối, nhưng ông lại không nghĩ ra được cách gì để phản kích. Đáng tiếc là hai người trợ lý đắc lực của ông, một bị Giang Nhung đánh gục, một bị Chiến Niệm Bắc giam giữ. Tình cảnh bây giờ của ông ta không khác gì chú chim nhỏ bị gãy cánh, muốn bay nhưng lại không cách nào bay được. Thẩm Văn Tuyên thở dài, chuyện cũng đã đến nước này, tôi cũng không còn đường lui nữa, chỉ có đường chết mà thôi. Tôi sẽ nói cho các người biết phương pháp giải độc HDR, nhưng trước đó có thể cho tôi gặp Tiểu Bích một lần được không? Nói đến cùng thì bây giờ người ông quan tâm cũng chỉ có Tiểu Bích mà thôi. Lỗi thoát duy nhất cũng nằm trong tay Tiểu Bích. Ông ta chỉ còn có thể đánh ván bài cuối cùng này. Ông cược tình cảm của Chiến Niệm Bắc đối với Tiểu Bích và cược Tiểu Bích đối với ông nội này có còn tình cảm hay không? Bà Trần khẽ cười. Thẩm Văn Tuyên, cũng đã lúc nào rồi, ông nghĩ ông vẫn còn tư cách nói điều kiện với tôi sao? Tôi không phải nói điều kiện với cậu, chỉ muốn cậu tội nghiệp tôi một chút, để tôi được gặp người thân duy nhất của tôi trước khi tôi chết. Cho dù các người không tội nghiệp tôi, chẳng lẽ các người nhẫn tâm để Tiểu Bích không được gặp ông nội lần cuối sao? Thẩm Văn Tuyền rất thông minh, ông lấy Tiểu Bích để làm cớ. Ông tin rằng Trần Hạo sẽ không từ chối ông. Tôi sẽ thay ông truyền đạt đến Tiểu Bích, còn chuyện con bé có chịu đến đây hay không, đó là lựa chọn của con bé. Tuy là Thẩm Văn Tuyền tội ác tày trời, nhưng Trần Tiểu Bích vô tội. Bà Trần không bao giờ nghĩ đến lôi Trần Tiểu Bích vào phiền phức của họ. Chỉ cần Trần Tiểu Bích đồng ý thì cô mãi mãi là con cháu nhà họ Trần. Mỗi người nhà họ Trần cũng sẽ thương yêu cô như trước đây, như chưa xảy ra chuyện gì. Dừng một chút, bà Trần lại hỏi, vậy ông đã có thể nói cho tôi biết thông tin liên quan đến độc HDR được chưa? Chuyện này cho dù ông không nói, Trần Hạo cũng nhất định có cách điều tra ra được. Nhưng mà cho dù tra được thì sao? Dù gì thì độc này hiện tại vẫn chưa có thuốc giải. Thẩm Văn Tuyên hóng giọng nói, độc HDR đến từ quân đội nước A. Họ chỉ cho tôi loại thuốc độc này, chứ không cho tôi phương pháp giải độc. Có thể bọn họ chỉ nghiên cứu cho loại độc dược này, chứ không nghiên cứu thuốc giải cho nó. Gây sức ép lâu như vậy, cuối cùng nhận được câu trả lời như vậy, mắt bà Trần tối sầm lại, lạnh lùng nói, Thẩm Văn Tuyên, tốt nhất là ông nói đúng sự thật, nếu không thì tôi trông chết cũng không nhắm mắt. Vừa nhận được thông tin từ Thẩm Văn Tuyên, bà Trần và Chiến Niệm Bắc cùng nhau về đến bệnh viện quân khu Giang Bắc. Trên đường, Chiến Niệm Bắc bỗng nhiên nói, anh rể, anh đến bệnh viện trước, em đi tìm một người. Chiến Niệm Bắc nghĩ tới tên họ Bùi và đồng thời nghĩ đến cậu ba con tổng thống nước A. Nước A, bọn họ rất chú trọng thân phận, tìm được họ không chừng có thể giúp được gì đó. Được, bà Trần gật gật đầu cho tài xế lái xe quay về bệnh viện. Nhìn theo ba Trần rời đi, Chiến Niệm Bắc quay đầu đi hướng khác, tìm được tên họ Bùi thì sẽ tìm được cậu ba con tổng thống của bọn họ, như vậy sẽ có được nhiều thông tin hơn liên quan đến độc dược HDR. Chiến Niệm Bắc đã sớm cho người điều tra lý lịch của cậu Bùi, anh ta ở nơi nào của Giang Bắc, số điện thoại bao nhiêu, Chiến Niệm Bắc đều nắm rất rõ. Chiến Niệm Bắc không cần tốn nhiều sức đã tìm thấy cậu Bùi. Nhìn thấy Chiến Niệm Bắc xuất hiện, cậu Bùi không hề cảm thấy bất ngờ. Trong lòng Chiến Niệm Bắc có Tiểu Bích của anh, lần này tìm đoán chừng là muốn anh chủ động bỏ cuộc. Nhưng Chiến Niệm Bắc đừng mơ, vị hôn phu của Tiểu Bích là anh, Bùi Huyên Chí. Hơn nữa anh tự cho mình đẹp trai hơn Chiến Niệm Bắc, quan trọng hơn là anh trẻ tuổi hơn Chiến Niệm Bắc nhiều, sau này lúc quan hệ vợ chồng cũng... Anh ngượng ngùng vì nghĩ hơi xa quá. Mối quan hệ hiện giờ của anh và Tiểu Bích vẫn chưa hề có tiến triển, con đường phía trước còn dài, anh cần cố gắng hơn mới được. Tuy rằng cậu Bùi không ngạc nhiên với sự có mặt của Chiến Niệm Bắc, nhưng ngoài mặt anh vẫn giả vờ như bất ngờ. Anh nhìn Chiến Niệm Bắc đang đứng ngoài cửa ngạc nhiên nói, quân trưởng Chiến, sao lại là anh vậy? Anh tìm tôi có việc gì không? Chiến Niệm Bắc liếc nhìn cậu Bùi, nghiêng người rồi bước vào nhà. Mặc kệ chủ nhà có đồng ý hay không, cũng không thay giày, dẫm lên tấm thảm cậu Bùi mới thay, khiến cho cậu Bùi tức đến muốn đá anh ra ngoài, nhưng mặt vẫn tươi cười nói, quân trưởng Chiến, đột nhiên anh đến thăm, chắc không phải là tôi đã phạm lỗi gì rồi chứ? Chiến Niệm Bắc đi đến sofa phòng khách ngồi xuống, đưa chân lên đặt ngay bậc kê bàn trà của cậu Bùi. Đất cát bụi dưới đế giày rơi rớt trên bàn trà của cậu Bùi. Quân trưởng Chiến, chẳng lẽ anh không biết trước khi vào nhà phải thay giày, chân không được gác lên bàn sao? Cậu Bùi mặt vẫn cười, nhịn rồi lại nhịn, nhưng lại không thể nhịn nữa. Tôi biết. Biết thì biết, nhưng có làm hay không lại là chuyện khác. Hơn nữa hôm nay anh đến gặp họ Bùi là có việc quan trọng, nên cần gì để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó. Chiến Niệm Bắc cũng không muốn vòng vo với họ Bùi, nói thẳng, họ Bùi kia, người nước A của cậu, chắc có nghe qua độc dược HDR phải không? Bỗng nhiên nghe được độc dược HDR, cậu Bùi thần sắc trầm xuống, thật lâu sau sắc mặt mới đỡ hơn được một chút. Quân trưởng Chiến, tôi chưa bao giờ nghe được cái gì độc dược HDR gì gì đó. Mày tưởng tao bị đuôi à? Khi vừa nghe được độc dược HDR, sắc mặt cậu Bùi đã thay đổi, vậy mà còn dám trừng mắt nói dối, nói anh ta chưa từng nghe qua. Quân trường chiến, tôi chưa nghe qua, anh không thể ép tôi nói tôi đã nghe qua được. Cậu Bùi dự định đánh chết cũng không khai. Chiến Địa Bắc cười cười nói, không nói đúng không? Ờ, tôi thật sự không biết. Cậu Bùi nhún vai, trong lòng nghĩ, anh có bản lĩnh thì cắn tôi đi. Chiến Địa Bắc còn nói, độc dược HDR là do quân đội các người phát tán ra, cậu không thể phủ nhận được. Bùi công tử vẫn một mực cắn răng không thừa nhận. Quân trưởng Chiến, anh cũng nói là quân đội phát tán, tôi chỉ là tên tép diêu, không có quan hệ gì đến quân đội, vậy thì làm sao mà biết được? Anh không thừa nhận cũng không sao. Chiến Địa Bắc nhấc chân đứng dậy, một tay chụp vào vai của cậu Bùi. Không phải vẫn còn cậu ba con tổng thống các người cũng ở Giang Bắc sao? Anh là tên tép diêu không biết, chắc người đó biết. Cậu Bùi cười cười, vẫn với nụ cười dễ khiến người khác nổi điên. Quân trưởng Chiến, vậy anh đi tìm người đó đi, có liên quan gì đến tôi? Chiến Địa Bắc chừng hắn, liếc anh rồi xoay người đi. Tên họ Bùi kia, đừng sợ trò với tôi, không thì đừng mong còn sống sót rời khỏi Giang Bắc. Cậu Bùi cười làm lành nói, quân trưởng Chiến, tôi đâu dám sợ trò gì với anh đi nha, tôi không tiễn. Vừa đưa Chiến Địa Bắc, cậu Bùi liền gọi điện thoại. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì anh ta đã gấp rút nói, cậu ba, Chiến Địa Bắc vừa mới hỏi độc dược HDR, không biết anh ta lấy được thông tin từ đâu. Độc dược HDR vốn dĩ là do quân đội nước A nghiên cứu ra để làm thuốc giải độc cho độc dược HHR, nhưng vô tình lại nghiên cứu ra thành một loại độc dược bán thành phẩm khác. Độc dược HDR độc tính mạnh hơn gấp 10 lần so với HHR. Ban đầu quân đội định hủy đi, nhưng không hiểu sao lại bị phát tán một phần ra bên ngoài. Trước mắt nhân viên vẫn chưa nghiên cứu ra phương pháp cụ thể để đối phó với HDR, cho nên nếu như có người đem độc dược này đi làm chuyện xấu thì ảnh hưởng rất lớn đến nước A. Chính vì nguyên nhân như vậy, cậu Bùi không thể nào chịu thừa nhận trước mặt Chiến Địa Bắc. Nếu như thừa nhận, ảnh hưởng đối với nước A tuyệt đối không phải thứ mà anh có thể gánh được. Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói hơi khàn khàn, anh đi điều tra xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cậu Bùi hơi đơ người rồi lại nói, trước đó tôi có nghe chút thông tin, chỉ là không nghĩ theo hướng đó. Này đích thân Chiến Địa Bắc ra tay, tôi nghĩ có khi nào là Trần Việt đã bị trúng độc HDR không? Nghe được cậu Bùi nói có thể Trần Việt bị trúng độc HDR, Liệt liền xoay đầu nhìn qua Tiểu Nhung Nhung đang nằm ngủ không ngon giấc trên giường. Tiểu Nhung Nhung hôm nay đặc biệt bám lấy cậu ta, cậu đi đến đâu cô bé đi theo đến đó, không rời nửa bước. Buổi tối cậu rất vất vả mới dỗ cô bé ngủ được, nhưng vừa ngủ không bao lâu lại bị giật mình tỉnh giấc. Có thể cô bé gặp ác mộng, sợ tới mức giơ lên hai bàn tay bé nhỏ lên ra sức nắm bắt, miệng là oà oà, thân hình nhỏ bé run rẩy liên hồi. Trong khoảng thời gian không bao lâu, Tiểu Nhung Nhung đã bị giật mình làm tỉnh giấc hai lần, sợ đến mắt ngấn lệ. Liệt biết chắc chắn là cô bé bị ám ảnh chuyện bị bắt cóc, nỗi ám ảnh đó vẫn chưa tan biến. Đang ngủ mơ thấy ác mộng, nhưng Tiểu Nhung Nhung vẫn cố gắng ngủ, bởi vì cô nhớ kỹ lời anh Liệt nói với cô, chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy, bà và mẹ sẽ xuất hiện trước mặt mình. Nhìn Tiểu Nhung Nhung lại nghĩ đến lời Bùi Huyên Chí vừa nói, nếu như bà của Tiểu Nhung Nhung thật sự trúng độc HDR. Nghĩ đến đây, Liệt lập tức dặn dò nói, cậu đi điều tra rõ ràng kỹ càng, nếu như có chỗ nào cần mình giúp thì cố gắng giúp. Nghe được lệnh từ cấp trên, cậu Bùi lại ra vẻ khó hiểu, cậu bé này có còn là cậu ba vốn không hiểu chuyện của họ hay không? Trước kia cậu ta luôn nói với bọn họ, chỉ cần làm tốt việc của mình đừng nhiều chuyện, gần đây sao có vẻ như ngày càng lại càng nhiều chuyện rồi, cũng không hiểu lý do vì sao. Đương nhiên cậu Bùi cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, chứ làm sao mà dám nói những điều đó trước mặt cậu ba. Chủ nhân của bọn họ đừng nghĩ tuổi còn nhỏ, nhưng so với hai anh trai của cậu ta, năng lực toàn diện của cậu ấy vượt trội hơn hẳn. Có thể là do cậu ấy quá giỏi, hoặc cũng có thể là do là người nhỏ tuổi nhất nhà nên tổng thống luôn luôn thương cậu ta nhiều hơn hai người anh của cậu. Cũng chính vì cậu đặc biệt có được sự yêu thương của ba cậu, người anh lớn luôn ghen tị nhân lúc cậu rời khỏi nước A đến Giang Bắc, bên cạnh không dẫn theo vệ sĩ nào nên đã ra tay muốn giết cậu. Cũng may mạng cậu lớn, vượt qua được và sống sót, không thì không biết sau khi về nước bọn họ phải ăn nói thế nào với Tổng thống. Bệnh viện quân khu Giang Bắc, Giang Nhung trơ mắt nhìn theo thời gian từng phút trôi qua. Đã qua mất thời điểm vàng để Trần Việt tỉnh lại, mà cô thì không thể làm được việc gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Việt nằm trên giường bệnh, lại không làm được gì, sốt ruột và bất lực như hai quả núi đè xuống Giang Nhung. Cô sắp không thở nổi, cảm giác như sắp tắt thở. Cô muốn nắm lấy Trần Việt, lôi mạnh dậy, lay thật mạnh để cho anh tỉnh dậy. Trần Việt, cô nắm chặt tay Trần Việt, nắm thật chặt. Có phải anh muốn bỏ mặc em và Tiểu Nhung Nhung không? Anh không cần mẹ con em nữa sao? Nếu như anh không cần nữa thì anh cũng phải tỉnh dậy, nói thẳng cho mẹ con em biết. Sao anh có thể quá đáng như vậy được? Để cô phải vì anh mà lo lắng mà anh vẫn không tỉnh dậy, chẳng lẽ anh thật sự muốn bỏ rơi cô và Tiểu Nhung Nhung sao? Trong lòng Giang Nhung hiểu rõ Trần Việt không phải muốn bỏ rơi mẹ con cô, nhưng cô cố tình nói như vậy, biết đâu anh nghe được, anh sẽ giận, và giận quá anh sẽ nhảy dựng lên. Rõ ràng biết ý tưởng này của mình rất ngây thơ, nhưng Giang Nhung vẫn thử, vì cô thật sự không còn cách nào khác để khiến cho Trần Việt tỉnh lại. Giang Nhung hít hít mũi, mím môi nói, hôm nay em và Tiểu Nhung Nhung nói chuyện điện thoại, con bé nói nhớ ba mẹ, hy vọng sáng mai thức dậy sẽ nhìn thấy ba mẹ bên cạnh. Anh thương con bé như vậy, nhất định không nỡ để con buồn mà. Anh rất thương con gái anh, các con gái như công chúa yêu thương cưng chiều. Nếu như anh nghe được những lời này, cô nghĩ chắc chắn anh sẽ cố gắng khiến cho bản thân mình tỉnh dậy. Giang Nhung tin Trần Việt nhất định có thể nghe được lời của cô, vì thế cô tiếp tục tìm đề tài nói với anh, hy vọng có thể khiến anh tỉnh lại. Nhưng Giang Nhung nói rất lâu, Trần Việt vẫn không có chút phản ứng nào, một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không có. Dường như anh thật sự không nghe được lời cô nói. Nhìn anh nằm đó hai mắt nhắm nghiền lâu như vậy, Giang Nhung cảm giác như trong lòng cô bị ai đó dùng dao đâm mạnh vào. Cô đã nhịn 24 tiếng, cô nén không cho nước mắt rơi. Cô tự nói với chính mình, nhà này cần cô nhất định phải kiên cường. Cho nên cô vẫn đang rất kiên cường, sắp xếp phân công mọi người rất tốt, cần làm việc thì làm việc, cần xử lý gì thì đi xử lý đó. Trông cô có vẻ như không hề quan tâm lo lắng đến Trần Việt, kỳ thật là cô chỉ đang che giấu đi cảm xúc thật của mình. Bởi vì cô tin tưởng Trần Việt nhất định sẽ tỉnh dậy trong vòng 24 tiếng. Nhưng đã qua 24 tiếng đồng hồ, Giang Nhung không còn chống đỡ được nữa. Cô xoa mặt Trần Việt nhìn anh nói, Trần Việt, nếu anh còn không tỉnh dậy nữa, em và Tiểu Nhung Nhung cả đời này sẽ không tha thứ cho anh. Cô nghẹn ngào nói xong, giọt nước mắt như hạt đậu từ khóe mắt cô lăn xuống, hơi ấm của nước mắt từng giọt rơi xuống gương mặt của Trần Việt, giống như theo tiết tấu bài nhạc. Giang Nhung mí môi, đưa tay lau nước mắt, vì vậy mà cô bỏ lỡ không phát hiện Trần Việt đang nằm trên giường bệnh, mí mắt anh khẽ động đậy vài cái. Trong lúc mơ hồ, Trần Việt đang ngủ say, bỗng nghe thấy giọng nói của Giang Nhung, thanh âm của cô từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lớn. Tiếng nói trầm trầm dịu dàng ấy gọi tên anh, đưa anh ra từ trong màn đêm tăm tối. Anh nghe thấy cô đang gọi anh, nghe thấy cô đang kể cho anh nghe câu chuyện của Tiểu Nhung Nhung, cũng nghe thấy cô đang kể những chuyện của hai bọn họ. Anh cảm nhận được giọt nước mắt của cô, từng giọt rơi trên má anh, đào đến tận tim anh. Đời này, thứ anh không muốn nhìn thấy nhất chính là nước mắt của cô. Anh mong được nhìn thấy cô cười, thấy cô hạnh phúc. Trần Việt rất cố gắng muốn trả lời lại Giang Nhung, muốn bảo cô rằng đừng lo, anh sẽ khỏe lại nhanh thôi, nhưng anh lại không lên tiếng được, không mở được mắt ra, không cho cô bất cứ một dấu hiệu nào. Anh cố gắng giãy giụa, dùng ý chí mình để hết sức mà vùng vẫy, nhưng dường như không có chút hiệu quả nào cả. Anh vẫn không lên tiếng được, mắt cũng không thể mở ra, vẫn không thể động đậy được, chỉ có thể lo lắng ở trong lòng. Rõ ràng biết Giang Nhung đang lo cho anh, mà anh lại chẳng thể làm gì được. Cảm giác bất lực này giống hệt cảm giác mấy năm trước khi anh mất đi cô. Anh thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, không biết mình tại sao lại nằm ở đây, không biết tại sao mình lại không thể mở miệng nói. Cái cảm giác bất lực này phải kéo dài bao lâu nữa. Trần Việt không rõ cái gì hết, nhưng không bỏ cuộc, anh đang cố gắng để có một phản ứng gì đó, nhất định phải để cho Giang Nhung biết anh không sao. Giang Nhung vẫn đang nhỏ giọng nức nở, tiếng khóc của cô, nước mắt của cô giống như móng vuốt bóp chặt lấy trái tim anh. Giang Nhung, đừng khóc. Anh nỗ lực cử động môi, muốn nói với Giang Nhung như vậy nhưng vẫn không thể làm được. Nhưng Giang Nhung dù đang khóc đến thương tâm cũng không hề bỏ qua tín hiệu lần này của anh. Lúc mắt cô nhòe lệ, hình như nhìn thấy môi của anh hơi động hai lần. Giang Nhung kích động nắm lấy tay của Trần Việt phấn khởi nói, Trần Việt, có phải anh đang nghe thấy em nói không? Trần Việt không trả lời, nhưng Giang Nhung không bỏ cuộc, cô mím môi tiếp tục nói, nếu anh nghe thấy em nói, anh hãy động môi nói với em, không nói ra tiếng cũng không sao, anh cử động môi để em biết anh có nghe em nói là được rồi. Giang Nhung hy vọng biết bao Trần Việt sẽ cho cô chút phản ứng để cô biết vừa rồi mình không phải hoa mắt nhìn nhầm, mà là Trần Việt mở miệng thật. Nói xong, Giang Nhung căng thẳng nuốt nước bọt, mở lớn mắt chăm chú nhìn Trần Việt. Cuối cùng cô cũng đợi được rồi, cô nhìn thấy anh nhẹ mở miệng ra. Tuy rằng động tác này rất nhẹ, cũng chỉ có động tác nhỏ nhẹ như vậy thôi, Giang Nhung vẫn nhìn rõ Trần Việt đang trả lời cô. Anh thật sự có nghe thấy cô nói, thế nên mới đáp lại cô, để cô không phải lo lắng. Giang Nhung kích động đến nỗi cong người, hôn nhẹ lên đôi môi trắng bệch của Trần Việt. Trần Việt, em biết anh đang nghe em nói mà, em đi gọi bác sĩ đến xem tình hình của anh ngay đây. Anh đừng lo, em sẽ luôn ở bên anh chắc chắn sẽ không sao đâu. Trần Việt cho Giang Nhung chút phản ứng, Giang Nhung thấy anh có hy vọng tỉnh lại, cô bỗng thấy vui giống như đã có trong tay cả thế giới vậy. Giang Nhung vội vàng đi gọi bác sĩ, kể lại chi tiết sự việc vừa rồi cho bác sĩ nghe. Bác sĩ nghe xong thì rất kích động. Tỉnh lại trong lời mà họ nói, Trần Việt chưa chắc đã tỉnh được như người bình thường. Trần Việt có thể nhận biết được sự vật bên ngoài thôi, cũng đã là một loại tỉnh rồi. Trần Việt có thể đáp lại Giang Nhung, chứng minh Trần Việt có thể nghe thấy lời Giang Nhung nói. Đây là một hiện tượng rất tốt. Mẹ Trần vốn đã đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi, nghe thấy tin vội vã chạy tới. Minh Chí có tin tốt rồi sao? Vâng. Giang Nhung gật đầu, kéo tay mẹ Trần phấn khởi nói, mẹ, Trần Việt vừa nãy có nghe thấy con nói, anh ấy đáp lại con. Mẹ Trần nghe mà kích động chết đi được, khoa tay múa chân như một đứa trẻ, tốt quá, tốt quá, Minh Chí nhà chúng ta không sao rồi. Nói rồi lại nói, mẹ Trần lại rơi nước mắt, Minh Chí nhà họ không sao rồi, thật tốt, thật là tốt quá. Lúc này ba Trần cũng vừa lúc chạy tới bệnh viện, vừa tới đã thấy vợ đang khóc, tim ông nhói một cái vội đi vào ôm mẹ Trần, dịu dàng lau nước mắt cho bà. Sao lại khóc rồi? Anh Hạo, Minh Chí không sao rồi. Mẹ Trần dựa vào lòng ba Trần lau nước mắt. Vừa nãy Minh Chí đã đáp lại Giang Nhung, bác sĩ nói đây là một bước vọt, nó sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Ba Trần ôm chặt bà thở dài nói, Minh Chí không sao, vậy thì phải vui lên chứ, sao lại khóc rồi? Thấy Minh Chí tỉnh lại rồi, tôi vui quá, kích động đến phát khóc. Mẹ Trần trước kia không bao giờ thích khóc, sau này có lẽ vì ba Trần chiều bà quá, là bà trở nên nhạy cảm sẽ khóc hơn. Mẹ Trần, ba Trần lau nước mắt, dịu dàng nói, em ở đây với Minh Chí, anh có chút lời muốn nói riêng với Giang Nhung. Mẹ Trần không nói gì, chỉ gật đầu. Giang Nhung. Ba Trần nhìn Giang Nhung ngừng một lát mới nói, để mẹ con ở đây với Minh Chí, con ra ngoài một lát, bà có vài lời muốn nói với con. Vâng, thưa bà. Giang Nhung gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau ba Trần, trong lòng có hơi bất an. Cô vẫn nhớ rõ Thẩm Văn Tuyên lúc giả làm ông Trần, cô vẫn nhớ ông từng tìm cô nói chuyện riêng, những lời ông ta nói tàn nhẫn biết bao nhiêu. Lúc này ba Trần tìm cô nói chuyện riêng, ông muốn nói gì với cô, có phải là muốn cô rời xa Trần Việt hay không? Giang Nhung lắc đầu, cho dù có chuyện gì, cho dù là ai ngăn cản cô chắc chắn sẽ không rời xa Trần Việt. Trần Việt đã hứa với cô rồi, cuộc sống về sau, con đường về sau, cho dù có bao nhiêu trắc trở, bọn họ cũng sẽ dìu nhau cùng tiến về phía trước. Lúc ba Trần mở miệng nói, Giang Nhung, biết là mình hẹp hòi, mình nghĩ nhiều rồi. Ba Trần là ba ruột của Trần Việt, không phải là người khác đóng giả. Trần Việt là đứa con, mà ông duy nhất của ông và vợ. Trần Việt được hạnh phúc cũng chính là nguyện vọng của hai vợ chồng. Dù bọn họ không thích Giang Nhung, nhưng chỉ cần con trai thích, bọn họ vẫn sẽ thỏa hiệp, tuyệt đối không giống người ông già kia ở đằng sau hạ độc. Bà Trần nghiêm túc nói, Giang Nhung, bà đã từ chỗ Thẩm Văn Tuyên hỏi được nguồn gốc của bệnh HDR. Bà cũng đã cho người điều tra xác nhận tính chân thực của nguồn gốc đó. Ba, Giang Nhung nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của ba Trần, trong lòng không khỏi hồi hộp. Bà muốn nói gì thì cứ nói, còn có thể chịu đựng được. Cho dù chịu không được, Giang Nhung cũng phải chịu. Bởi vì Trần Việt là chồng cô, lúc anh ngã xuống, cô phải gánh được trách nhiệm mà mình cần phải gánh. Đã xác nhận được nguồn gốc là chuyện tốt, nhưng trước mắt vẫn chưa có đơn vị và người nào có thể tìm ra được thuốc chữa HDR. Giang Nhung là vợ Trần Việt, cho dù xảy ra chuyện gì, bà Trần cũng cho rằng Giang Nhung có quyền biết được sự thật. Ba, ý của ba là... Giang Nhung lắc lắc đầu không dám tin vào sự thật. Vừa rồi Trần Việt thật sự có phản ứng, anh ấy sẽ không sao, sẽ không sao đâu. Bà Trần tiếp tục nói, Giang Nhung, ba nói với con những điều này là muốn con hiểu. Minh Chí nếu thật sự tỉnh lại chắc không phải là chuyện dễ dàng, con phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Giang Nhung gật đầu vô cùng kiên định mà nói, ba, cho dù anh ấy tỉnh lại lúc nào, con cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh ấy. Lời của Giang Nhung làm ba Trần tán thưởng mà gật đầu lại nói, con cũng đừng để quá mệt, mệt rồi thì đi nghỉ ngơi, đừng có để đến lúc Minh Chí tỉnh lại rồi con lại ngã xuống. Giang Nhung ngoan ngoãn gật đầu, ba, con không sao, ngược lại là sức khỏe của mẹ không tốt, hay là ba cùng mẹ về Nạc Viên để bà ấy được nghỉ ngơi một đêm, cũng thuận tiện nhờ hai người trông Tiểu Nhung Nhung giúp con, con lo sáng mai nó tỉnh dậy không thấy ba nó, chắc chắn sẽ rất buồn. Tình trạng của Trần Việt không ổn định, Giang Nhung không dám rời bệnh viện một bước. Tiểu Nhung Nhung sau khi bị bắt đi lại được liệt cứu về, bao lâu rồi cô không được nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung, cũng không biết tình hình Tiểu Nhung Nhung giờ ra sao. Có Liệt ở nhà chăm sóc Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung rất yên tâm, nhưng nếu có người thân ở bên Tiểu Nhung Nhung vẫn tốt hơn. Được, bà sẽ cùng mẹ về nhà nghỉ ngơi trước. Sức khỏe của ba Trần tốt, mấy đêm không ngủ ông vẫn chống đỡ được, nhưng mẹ Trần sức khỏe yếu, thức một đêm chắc phải mất mấy ngày sau mới đỡ mệt được. Sức khỏe của con trai quan trọng, sức khỏe của vợ cũng quan trọng như vậy, bà Trần quyết định đưa vợ về nhà nghỉ ngơi. Tiện đến thăm đứa cháu nội mấy tháng không gặp, mấy tháng rồi cô bé chắc phải cao hơn rồi, cũng càng đáng yêu hơn. Sau khi ba Trần và mẹ Trần đi, người chăm nom Trần Việt chỉ còn lại Giang Nhung, thế giới dường như yên tĩnh trở lại. Không còn những lo lắng phù phiếm, Giang Nhung cũng có thể ngồi lại yên lặng ở bên Trần Việt nói chuyện cùng anh, nói những lời bình thường cô muốn nói mà lại ngại nói với anh. Một tay cô nắm lấy tay anh, một tay sờ trán anh dù gì nói, Trần Việt, em thật sự rất rất thích anh, thì đến nỗi chỉ cần rời xa anh, em nhất định sẽ không sống được. Trần Việt, anh bảo em thiết kế lễ phục cho một nhà ba người chúng ta, em đã âm thầm thiết kế xong rồi, chỉ đợi ngày ra sản phẩm nữa thôi. Anh đã từng nói với em phải tổ chức một hôn lễ lãng mạn cho em, em vẫn luôn đợi, đợi ngày đó đến, đợi anh nói cho cả thế giới biết Giang Nhung là vợ của Trần Việt, anh phải đối tốt với Giang Nhung cả đời. Anh còn nói với em, anh sẽ nắm tay em đi tiếp, chúng ta cùng đi đến, khi tóc bạc phơ không đi nổi nữa, anh cũng vẫn sẽ ở bên cạnh em. Tình yêu lãng mạn nhất trên đời không phải là nói với em rằng anh yêu em bao nhiêu, mà là lúc em già đi xấu đi, anh vẫn ở bên không rời bỏ, hai trái tim sợ dẫm vào nhau. Giang Nhung không trải qua nhiều cuộc tình, tình đầu cô còn bị phản bội, cô vẫn luôn tưởng rằng đàn ông trên thế giới này đều lang nhăng, cô cũng không tin trên thế giới này tồn tại tình yêu chân chính. Sau này cô gặp Trần Việt, sự kết hợp của bọn họ là sự kết hợp không có tình yêu, nhưng trong cuộc hôn nhân không có khởi đầu của tình yêu này, lại nhờ chung sống lâu dần để mà hai người hòa hợp làm một, không ai có thể rời bỏ ai. Trần Việt chưa bao giờ nói với Giang Nhung những lời như anh yêu em, anh thích em, nhưng trong cuộc sống anh đã dùng hành động của mình để thể hiện tình yêu với cô. Nghe những lời tỏ tình của Giang Nhung, lông mi Trần Việt hơi rung, tất cả lực chú ý của Giang Nhung đều đặt lên người Trần Việt, tất nhiên không bỏ qua khoảnh khắc ấy. Trần Việt, anh đừng vội, chúng ta cũng đừng vội, chúng ta cứ từ từ thôi, dần dần tỉnh lại. Giang Nhung không muốn đặt áp lực lên Trần Việt, để anh đừng vội, đi từng bước một, anh nhất định sẽ tỉnh lại được. Không những vậy, Giang Nhung nắm tay Trần Việt, cảm giác được ngón tay anh khẽ động, hình như anh muốn nắm lại tay cô, nhưng sức lực của anh quá bé nên đã thất bại. Giang Nhung nắm chặt tay anh, áp lên má mình. Trần Việt, không sao đâu, không sao đâu, chúng ta không vội. Cô dịu dàng an ủi anh. Trần Việt nghe thấy tiếng của cô, đôi môi mỏng nhợt nhạt nhưng vẫn rất gợi cảm của anh khẽ động, đang đáp lại cô. Thấy đôi môi anh nhợt nhạt, cô cúi người nhẹ chạm môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng hôn anh. Cô ngậm lấy môi anh mút vài cái, dường như muốn dùng cách này để cho môi của anh có chút sức sống. Cứ hôn như vậy, Giang Nhung cảm nhận được Trần Việt đang hôn lại cô. Anh thật sự có hồi đáp lại, chứ không phải là ảo giác của cô. Nhưng lúc Giang Nhung cảm nhận tỉ mỉ hơn, anh lại tiến vào trạng thái ngủ say, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác của cô thật vậy. Nhưng Giang Nhung biết Trần Việt có ý thức, tất cả những việc xảy ra bên ngoài anh đều biết. Như vậy thôi, cô đã thấy thỏa mãn rồi. Lúc bà Trần và mẹ Trần trở về Nạc Viên đã là nửa đêm rồi. Quản gia Hương Tú sớm đã đưa người ra cửa đón bọn họ. Thấy xe của bọn họ đến, Hương Tú lập tức đi lên nói: ông chủ, bà chủ, hai người đi đường vất vả rồi. Ba Trần gật đầu xuống xe đỡ vợ, không nói lời nào. Mẹ Trần cười: Hương Tú, chuyện trong nhà gây thêm phiền phức cho cô rồi. Hương Tú tiếp lời khéo léo nói: cậu chủ quý cháu, mới để cháu làm quản gia Nạc Viên, quản lý việc trong nhà cho gọn gàng, vốn là trách nhiệm của cháu, sao lại phiền được. Ừ, có cô giúp đỡ xử lý việc nhà, mình chỉ yên tâm, chúng tôi cũng yên tâm, mẹ Trần khách khí nói. Thực ra mẹ Trần cũng không phải vì khách khí mới nói như vậy, mà là năng lực của Hương Tú thật sự không tồi. Hương Tú trước kia còn giúp Trần Việt quản lý biệt viện ở Mỹ, rất được Trần Việt trọng dụng. Sau này khi Trần Việt gặp chuyện, Trần Việt thay đổi hết người làm trong nhà, điều Hương Tú từ Mỹ về làm quản lý Nạc Viên. Hương Tú khách khí cười: cảm ơn bà chủ đã khen. Mẹ Trần vừa đi vừa nói: không còn sớm nữa, cô cũng đi nghỉ ngơi đi, tôi đi thăm cháu ngoại. Đã từ rất lâu không gặp bà bối nhà mình rồi, mẹ Trần nghĩ tới sắp được gặp Tiểu Nhung Nhung, bước đi càng nhanh hơn. Qua một lúc đã để lại ba Trần ở phía sau. Trần Việt đặc biệt thiết kế một căn phòng trẻ em cho Tiểu Nhung Nhung ngay sát vách phòng ngủ chính. Thế nhưng Tiểu Nhung Nhung hầu như không có ngủ trong căn phòng của cô bé. Trước khi Tiểu Nhung Nhung đi nhà trẻ, cho dù Trần Việt đi tới đâu cũng sẽ dẫn Tiểu Nhung Nhung đi theo bên cạnh. Thời gian Tiểu Nhung Nhung rời khỏi anh lâu nhất cũng sẽ không vượt quá 3 tiếng đồng hồ. Bởi vì không có mẹ, Tiểu Nhung Nhung rất bám lấy ba. Cô bé giống như keo dán nhỏ dính trên người ba mình. Lúc đi công tác, ba vẫn dẫn cô bé theo. Lúc ba họp cũng dẫn cô theo. Nói tóm lại, trường hợp nào ba cô bé cũng dẫn cô bé theo cả. Mấy tháng gần đây, bởi vì một số chuyện, Trần Việt không thể để Tiểu Nhung Nhung ở nhà một mình, thế là Tiểu Nhung Nhung liền ngủ trong phòng của ba mình. Có lúc là bảo mẫu sẽ bên cạnh cô bé, có lúc là cô út dễ thương sẽ ở cùng với cô bé, cũng có lúc là anh Liệt tốt nhất sẽ lo cho cô bé. Tối hôm nay ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung đương nhiên chính là anh Liệt tốt nhất của cô bé rồi. Anh Liệt lo lắng cho cô bé lại sẽ gặp ác mộng, nên cậu ta ngồi bên cạnh giường, cầm lấy đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng kể chuyện cho cô bé nghe. Sau khi Tiểu Nhung Nhung ngủ, Liệt thử rút tay của mình về, nhưng cậu vừa mới có động tác, Tiểu Nhung Nhung bỗng dưng mở mắt ra, đôi mắt long lanh tràn đầy hoảng sợ và bất an. Liệt vội vàng nắm chặt tay Tiểu Nhung Nhung, cúi đầu khẽ nói bên tai cô bé: Nhung Nhung, đừng sợ, anh Liệt sẽ ở bên cạnh em, anh Liệt sẽ đánh đám bại hoại kia bỏ chạy. Nghe được giọng nói dịu dàng của anh Liệt, Tiểu Nhung Nhung chớp chớp mắt, sau đó lại ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, theo tiềm thức, cô bé nắm chặt ngón tay của anh Liệt, giống như sợ anh Liệt sẽ thử lúc mọi người không chú ý rời khỏi cô. Liệt nhìn khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của Tiểu Nhung Nhung, cậu không nhịn được đưa tay véo một cái, tầm mắt nhẹ nhàng nhìn lên trên, yên lặng nhìn vết thương giống như dấu ấn hoa mai trên trán của cô bé. Sau khi bác sĩ thoa thuốc, vết thương đã kết vảy, Thế nhưng bởi vết thương quá sâu, giống như bàn ủi ủi xuống một vết sẹo, sau khi vết sẹo khô rồi chóc ra cũng sẽ để lại một vết thẹo. Tiểu Nhung Nhung là một bé gái, lại là một bé gái vô cùng yêu cái đẹp. Cô bé thường cảm thấy mình là một cục cưng xinh đẹp nhất, dễ thương nhất trên đời này. Mỗi ngày cô bé đều cảm thấy mình rất đáng yêu. Nếu như ngày nào đó cô bé soi gương, nhìn thấy vết sẹo để lại trên trán, nhất định cô bé sẽ rất đau lòng. Liệt đang suy nghĩ đến mê mẩn, trên hành lang bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới bước chân cố ý bước nhẹ nhàng. Hiệu quả của gian phòng cách âm này vô cùng tốt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng như vậy, người có thính lực bình thường sẽ nghe không được. Thế nhưng từ nhỏ, cậu đã nhận được các loại huấn luyện, thính lực tốt đến kinh người. Cũng ngừng thở yên lặng lắng nghe tình huống bên ngoài phòng, nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần. Đồng thời, tiếng bước chân này cũng không phải của bất cứ người nào trong nhà này. Đã muộn như vậy rồi, còn ai xông vào đây nữa? Lại muốn làm gì? Chẳng lẽ còn có người muốn bắt Tiểu Nhung Nhung sao? Bất luận là thế nào, cậu cũng sẽ không để cho người khác tổn thương đến Tiểu Nhung Nhung. Mẹ Trần nhịn không được vội vàng muốn đến thăm cháu gái, nhưng lại lo lắng làm ồn đến cục cưng, nên cố ý bước thật nhẹ. Bà Trần nhìn tốc độ của bà cũng chỉ có lắc đầu than thở. Mẹ Trần biết Tiểu Nhung Nhung ngủ trong căn phòng sát vách phòng ngủ chính. Bà đi tới cửa lắng nghe, trong phòng không có tiếng động, hẳn là cô bé đã ngủ rồi. Vì không làm ồn đến Tiểu Nhung Nhung, mẹ Trần ngừng thở sán ra sán xén, đẩy cửa phòng ra, trước tiên thò đầu vào xem. Đẩy cửa phòng ra, mẹ Trần chưa nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung, tầm mắt của bà đã bị một ngọn núi băng có thể di động chặn lại rồi. Nói là núi băng di động là bởi vì trời nóng như vậy, nhưng chàng trai trước mắt bà khắp cả người giống như bị khối băng vây xung quanh. Mẹ Trần giật bắn người lùi về sau. Nếu không phải có bà Trần kịp thời giơ tay ra đỡ bà, có thể bà đã ngã xuống đất rồi. Cậu là ai? Bà Trần một tay đỡ vợ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liệt, đồng thời cũng nhìn sau lưng của cậu ta, ánh mắt lướt tới trên người Tiểu Nhung Nhung. Trong phòng truyền tới tiếng khóc vang dội của Tiểu Nhung Nhung. Liệt không thèm để ý đến lời nói của bà Trần, cậu quay người chạy về phía Tiểu Nhung Nhung. Lúc nãy cánh tay của Tiểu Nhung Nhung đang nắm bỗng nhiên bị rút ra, bỏ lại một mình cô bé. Cô bé sợ hãi, lập tức bị dọa sợ tỉnh lại, mở mắt ra không thấy ai. Cô bé sợ đến nỗi khóc lớn lên. Liệt ôm lấy Tiểu Nhung Nhung, nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé an ủi. Nhung Nhung không khóc, anh Liệt ở đây. Nhung Nhung sợ lắm, có tên xấu muốn bắt Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung không ngừng run rẩy trong lòng anh Liệt, giọng nói mềm nhũn mang theo nước mắt nói: anh Liệt đã đánh bọn xấu đi rồi, bọn chúng sẽ không bao giờ bắt được Nhung Nhung đâu. Nhung Nhung ngoan, nhìn xem ai đến rồi này. Liệt chưa nhìn thấy mẹ Trần và ba Trần, nhưng cũng đã nhìn thấy trên ảnh, vì vậy cậu nhận ra. Tiểu Nhung Nhung thường lấy ảnh chụp cho cậu xem. Cô bé nói cho cậu biết ai là ông nội, ai là bà nội, ai là cô, ai là ba, và ai là Tiểu Nhung Nhung. Trong ảnh gia đình chỉ thiếu duy nhất một người, đó chính là mẹ của Tiểu Nhung Nhung. Liệt không thích cùng người xa lạ nói chuyện. Thật ra cũng không phải bản thân của cậu không thích nói chuyện, mà là cậu dùng thân phận giả này đến sang Bắc. Trong tài liệu viết cậu không am hiểu giao tiếp với người lạ. Cậu có thể lạnh lùng đối với bất kỳ người nào, nhưng không thể lạnh lùng đối với Tiểu Nhung Nhung. Lúc nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung mũm mĩm, cậu chỉ muốn săn sóc cô bé thật tốt. Cậu muốn chăm sóc bảo vệ cô bé, không chỉ là bởi vì cô bé là người có ơn cứu mạng cậu có thể, mà là còn do cô bé quá đáng yêu. Lúc nhìn thấy cô bé, cậu sẽ nhịn không được muốn bảo vệ cô bé. Liệt không hề trả lời câu hỏi của ba Trần. Hành động của cậu đã có thể chứng minh cậu không phải là người xấu. Nhung Nhung là bà nội đây, con còn nhớ bà nội không? Mẹ Trần tiến lên vài bước, rất muốn ôm lấy cháu gái đã lâu không gặp. Bọn họ đã hơn nửa năm không gặp mặt cháu gái, nhưng mà bọn họ cũng thường xuyên gọi video qua mạng, hẳn là Tiểu Nhung Nhung vẫn nhớ bọn họ. Tiểu Nhung Nhung từ trong tâm trạng sợ sệt tỉnh lại. Cô bé chớp chớp mắt to trong veo như nước, nghiêm túc nhìn hai người trước mắt, nhìn một lúc lâu, cô bé mới bắt đầu mỉm cười ngọt ngào. Ông nội, bà nội. Ừ, cục cưng thật ngoan. Mẹ Trần ôm lấy Tiểu Nhung Nhung từ trong lòng Liệt ra, nhìn vết thương trên trán của cô, bà lại nhịn không được đau lòng. Nhung Nhung, đầu con bị té ở đâu thế? Bọn xấu muốn bắt Nhung Nhung, anh Liệt đã bắt bọn xấu lại rồi. Nói tới anh Liệt, Tiểu Nhung Nhung vẫn mang theo vẻ mặt sùng bái. Đây là anh Liệt của Tiểu Nhung Nhung sao? Bà Trần hỏi Tiểu Nhung Nhung, đồng thời lại nhìn hai mắt của Liệt. Cảm giác đầu tiên của chàng trai này khiến ông cảm thấy cậu ta không hề đơn giản. Dạ, Tiểu Nhung Nhung gật đầu. Ông nội, anh ấy chính là anh Liệt của Nhung Nhung. Anh ấy sẽ bảo vệ Nhung Nhung, sẽ không có kẻ xấu nữa. Bà Trần là người có kiến thức rộng rãi, Liệt có thật lòng thương Tiểu Nhung Nhung hay không, ông chỉ cần đánh giá một chút thì đã có thể nhìn ra. Lại nói con trai Trần Việt của ông làm việc cẩn thận, cũng sẽ không tùy tiện ném một người ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung. Nhung Nhung muốn ông nội ôm một cái. Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to long lanh mềm mại nói. Đều nói trực giác của trẻ con đặc biệt nhạy cảm, ai đối với cô bé có phải là thật lòng hay không, trong lòng bọn chúng đều rất rõ ràng. Ông nội và bà nội là thật lòng yêu thương Tiểu Nhung Nhung, vì thế mỗi lần nhìn thấy ông nội và bà nội thì cô bé sẽ rất vui vẻ, cũng sẵn lòng đến gần ông nội và bà nội. Ba Trần vui vẻ ôm lấy Tiểu Nhung Nhung, xoa đầu nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mi của cô bé. Vậy buổi tối Nhung Nhung ngủ chung với ông bà nội được không? Được ạ, được ạ. Có người ở bên cạnh cô bé, kẻ xấu chắc chắn sẽ không dám đến gần, vì vậy Tiểu Nhung Nhung rất muốn ngủ cùng ông nội bà nội. Bởi vì lâu rồi cô bé không ở bên cạnh ông bà nội, cô nhóc vui đến nỗi kéo ông nội cùng chơi một hồi rồi mới đi ngủ. Tiểu Nhung Nhung ngủ rồi, nhưng ba Trần và mẹ Trần lại không ngủ được. Nhìn đứa bé, hai người không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Mẹ Trần tự trách nói, cũng trách chúng ta đã không để ý nhiều năm như vậy, lại không nghĩ tới cha ruột sẽ bị người khác giả mạo, còn để cho con dâu trong tầm mắt bị người khác sát hại mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì. Đáng thương cho Tiểu Nhung Nhung của chúng ta, lớn như vậy rồi mẹ ruột mới trở về bên cạnh. Chuyện đã qua, chúng ta tự trách cũng vô dụng, sau này nhà họ Trần chúng ta nhất định phải cố gắng ở bên cạnh đứa bé Giang Nhung kia. Bà Trần nhìn về phía Tiểu Nhung Nhung đã ngủ say, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt của cô bé, và sẽ cố gắng ở bên cạnh cháu gái này của chúng ta nữa. Đương nhiên tôi sẽ đối xử tốt với Giang Nhung và cháu gái cưng của tôi rồi, ông cũng phải đối xử với bọn họ tốt hơn một chút đấy. Mẹ Trần cúi đầu khẽ hôn khuôn mặt của Tiểu Nhung Nhung. Sau này chúng ta ở lại Giang Bắc đi, người một nhà ở cùng nhau, nếu có chuyện cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Được, bà Trần gật đầu, im lặng hồi lâu, ông mới lại mở miệng. Ngược lại bây giờ tôi lại khá lo lắng cho đứa bé Tiểu Bích kia. Nhắc tới Tiểu Bích, trong nháy mắt mẹ Trần im lặng, bởi vì sau khi bà biết chân tướng, bà cũng không biết nên đối mặt với Tiểu Bích như thế nào. Rất nhiều năm trước, bà biết ba của bà có xử trí một cặp vợ chồng gián điệp đến từ nước A. Lúc đó là xử lý trong tình huống chứng cứ xác thực. Thế nhưng bà cũng không biết cặp vợ chồng gián điệp kia lại là cha mẹ ruột của Tiểu Bích. Tiểu Bích lớn lên ở nhà họ Trần, bọn họ vẫn luôn yêu thương Tiểu Bích như con của mình. Bây giờ biết được chân tướng, tâm trạng của bà cũng chẳng khá hơn tâm trạng của Chiến Địa Bắc một chút nào. Mẹ Trần nép vào lòng ba Trần nhẹ giọng nói, tôi không đành lòng Tiểu Bích, tôi lo lắng con bé sẽ trách tôi. Mặc kệ trong lòng Tiểu Bích nghĩ như thế nào, tôi đều phải nói cho con bé biết, người nhà họ Trần sẽ mãi mãi là người nhà của nó. Chỉ cần nó đồng ý, nó mãi mãi là một thành viên của nhà họ Trần. Còn về phía nó, có muốn vì chuyện của ba mẹ ruột mà trách tội ông hay không, đó là chuyện chúng ta cũng không thể can thiệp được. Bà Trần làm việc có lý trí nhưng cũng có tình cảm. Lúc đối mặt với Thẩm Văn Tuyên, ông có thể lạnh mặt vô tình ép đối phương vào đường cùng đến độ không thể không làm theo cách của ông. Thế nhưng ông cũng rất có tình cảm. Ví dụ đối với vợ của mình, ông mãi mãi cũng vẫn nhiệt tình như vậy. Đối với con cái, đặc biệt là đối với Trần Tiểu Bích, ông cũng thương yêu đến độ không có nguyên tắc. Anh Hạo, ngủ đi, thời gian không còn sớm. Ba Trần vỗ lưng của mẹ Trần mà bà ngủ trước. Đồng thời ba Trần cũng nhắm hai mắt lại. Thế nhưng ông cũng không ngủ, trong đầu ông nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ví dụ như năm đó, làm thế nào Thẩm Văn Tuyên tiếp cận ba ông, ông ta lại dùng cách gì giết chết ba của ông, hơn nữa còn làm đến độ thần không biết quỷ không hay. Bà Trần nhất định phải điều tra những chuyện này cho ra nhẽ. Vì thế tạm thời Thẩm Văn Tuyên vẫn chưa thể có việc gì, hết thảy phải chờ sau khi Trần Việt tỉnh lại, bà con bọn họ sẽ thương lượng đàng hoàng sau đó mới giải quyết. Sau khi Tiểu Nhung Nhung ở bên cạnh ông bà nội, Liệt cũng trở về phòng của mình. Cậu mới vừa nằm xuống, Bùi Huyên Chí đã gọi điện thoại tới. Cậu cầm điện thoại di động lên nghe máy. Alo. Trong điện thoại di động chuyển đến giọng nói của Bùi Huyên Chí. Cậu ba, đã xác nhận rồi, Trần Việt đã bị hạ độc HDR. Hôm qua sau khi bị bắn, anh ta hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tuy rằng đã sớm nghĩ tới có thể ba của Tiểu Nhung Nhung đã bị nhiễm virus HDR, thế nhưng đó chỉ là do bọn họ cho rằng là như vậy. Nếu không nhận được xác nhận thì có thể là không phải. Bây giờ đã xác nhận rồi, Liệt bỗng dưng ngồi dậy, tay cầm điện thoại di động không khỏi nắm chặt, ánh mắt cũng tối đi rất nhiều. Dừng lại một lát, cậu ta mới chậm rãi nói, anh lấy danh nghĩa của tôi liên lạc với quân đội nước A, hỏi một số tin tức mới nhất liên quan đến virus HDR. Nếu như bọn họ đã chế ra được thuốc giải, nhất định phải nghĩ cách lấy cho được. Cậu ba, lần này chúng ta đến Giang Bắc chủ yếu là tìm Tiểu Bích. Bây giờ chúng ta đã tìm được cô ấy, cô ấy cũng đồng ý theo chúng ta trở về nước A. Những chuyện khác chúng ta vẫn là không nên quản nhiều, tôi nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn. Ở Giang Bắc, thế lực của bọn họ bị hạn chế rất nhiều, căn bản là không thể đấu với chiến địa Bắc, Trần Việt và Thẩm Văn Tuyên. Vì vậy cậu Bùi cảm thấy làm chuyện chính xong rồi, trở về nước A mới là cách làm chính xác nhất. Đương nhiên Liệt phải biết làm sao mới là tốt nhất. Nếu như đổi lại là một người khác bị nhiễm virus HDR này, cậu ta cũng sẽ không nhiều chuyện. Thế nhưng người này là ba của Tiểu Nhung Nhung, cậu phải giúp đỡ. Còn về việc có thể giúp được hay không, còn phải xem nhân vật nghiên cứu của quân khu nước A bên kia có cho hay không, có nghiên cứu ra thuốc giải virus HDR hay không. Làm theo lời tôi đi. Cậu ba. Bùi Huyên Chí còn muốn nói gì đó thì Liệt đã cúp điện thoại. Thời kỳ ủ bệnh của virus HDR khá lâu, xem ra ba của Tiểu Nhung Nhung đã bị người khác hạ độc từ lâu rồi. Bây giờ độc tính phát tán sẽ mãnh liệt như vậy, đánh đến độ người khác không kịp ứng phó. Chớp mắt thời gian một buổi tối đã trôi qua, lúc trời sắp sáng, Giang Nhung mới ghé bên cạnh giường của Trần Việt ngủ thiếp đi một lúc. Ngay lúc cô đang mơ mơ màng màng, Giang Nhung cảm thấy có một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của cô. Chắc chắn là do cô quá buồn ngủ, hoặc là do cô quá hy vọng anh sớm tỉnh lại, vì vậy cô mới nằm mơ lúc chưa ngủ say. Cô mới thấy Trần Việt đã tỉnh lại, mơ thấy anh sờ gương mặt của cô. Trong cơn buồn ngủ nửa tỉnh nửa mê, khóe miệng của Giang Nhung hiện lên nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, Trần Việt, anh xem em quá hy vọng anh tỉnh lại, hy vọng lúc em vừa nhắm mắt ngủ thì có thể nhìn thấy anh, nên anh đã tỉnh lại rồi. Giang Nhung. Giang Nhung không chỉ cảm thấy anh đang sờ mặt cô còn nghe thấy tiếng của anh đang gọi tên mình. Giọng nói của anh vẫn trầm thấp gợi cảm, nhẹ nhàng gõ vào lòng cô, hết lần này đến lần khác, khiến tim cô đập nhanh hơn vì anh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Giang Nhung chụp lấy cánh tay không an phận đang di động tới lui trên mặt mình kia. Trần Việt, anh đừng làm ồn nữa, để cho em ngủ một lúc đi. Đã một ngày một đêm cô không chợp mắt, phải nghỉ ngơi một lúc mới có thể có sức lực mà chăm sóc tiếp cho Trần Việt chứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 43 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những video truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thay Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.